Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 844, trong lịch sử lớn nhất keo kiệt phú hào. Tiền thưởng trong thành Liệp Sát giả tổng bộ cao ốc, tương lai khoa học kỹ thuật hóa thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Phong nhàn nhã ngồi tại toàn tự động xoa bóp trên ghế salon. Trong tay bưng một chén Romane Conti rượu vang đỏ, nhàn nhã thưởng thức. Lộ ra rất là thư giãn thích ý. Tại Lam Phong đối diện, thời gian chi thần Cronus miệng bên trong ngậm si gà, đồng dạng là nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Hai người người nào cũng không nói gì. Hô, chậm chậm đem khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Thời gian chi thần Cronus liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhìn thấy Lam Phong cái kia nhàn nhã bộ dáng, tràn ngập từ tính trầm ổn âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia Tyrant, 500 vạn tiền vàng Romane Conti vị đạo như thế nào? Cảm giác đặc biệt, vị đạo kỳ giai, dư vị vô cùng. Lam Phong uống một ngụm trong chén Romane Conti, nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ đến. Mỉm cười bình luận, thật sao? Vậy ta cứ yên tâm. Nghe được Lam Phong cái kia hài lòng trả lời, thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Quất một ngụm xì gà, hơi mở miệng cười, nhìn lấy thời gian chi thần Cronus trên mặt nụ cười. Nghe thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Hiển nhiên nghe không hiểu thời gian chi thần Cronus lời nói ý tứ. Leng keng, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lại là có một đầu hệ thống gửi đi tin tức truyền tới. Khiến cho đến Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Tâm niệm nhất động liền đem cái kia cái tin tức nội dung chỗ lấy. McDonald, ta tiên sư cha mày. Sau một khắc. Nguyên bản còn một mặt nhàn nhã Lam Phong lại là bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy. Ánh mắt căm tức nhìn thời gian chi thần Cronus. Phẫn nộ tiếng gầm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, Tyrant, không phải liền là 500 vạn tiền vàng nha. Làm gì kích động như vậy? Thấy Lam Phong cái kia phẫn nộ thất thố bộ dáng. Thời gian chi thần Cronus nâng chung trà lên mấy cái bên trên Romane Conti nhàn nhã nhấm nháp một ngụm, nhàn nhã tự nhiên thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Lại nói, cái này Romane Conti vị đạo thật là không thể tầm thường so sánh. Chính là nhân gian tuyệt phẩm, 500 vạn tiền vàng cũng là tương đương đáng giá mà. Ta tiên sư cha mày, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Gặp đến thời gian chi thần Cronus cái kia thảnh thơi bộ dáng. Lam Phong nhịn không được lại một lần nữa mở miệng gầm thét lên. Cái này đáng chết hỗn đản thủ tài nô. Lam Phong vốn cho rằng cái này Romane Conti rượu vang đỏ là thời gian chi thần Cronus cố ý lấy ra. Chiêu đãi hắn, kết quả con hàng này trực tiếp từ hệ thống chụp hắn 500 vạn tiền vàng. Tương đương với 50 vạn hắc tệ. Quả thực là đem Lam Phong phổi đều cho tức điên. Tyrant, cần gì chứ? Không phải liền là tiền sao? Không có thể lại dẫy nha. Đem trong chén Romane Conti uống xong. Thời gian chi thần Cronus một bên xòe bàn tay ra cầm lấy trên bàn trà Romane Conti rượu vang đỏ. Bình cho mình chạy đến tửu. Một bên vẫn là nhàn nhã tự nhiên. Tận tình khuyên bảo mà đối với Lam Phong giáo dục nói. Lăn em gái ngươi, rượu này là lão tử. Thấy thế, Lam Phong đoạt lấy thời gian chi thần Cronus chạy đến Romane Conti rượu vang đỏ bình. Tức giận nói ra, thảo hắn đại gia, cái này đáng chết hỗn đản thủ tài nô vậy mà uống chùa hắn dùng 500 vạn tiền vàng mua Romane Conti, mà lại, cái này đáng chết hỗn đản vậy mà một cái uống hơn phân nửa. Lam Phong quả thực là thiệt thòi lớn. Sớm biết ra hỏa này vẫn là cái này nước tiểu tính hắn thì không tới nơi này ngồi. Khụ khụ, không phải liền là một bình rượu mà. Nhìn ngươi cái này keo kiệt dạng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng kia cùng tư thế. Thời gian chi thần Cronus không khỏi một mặt khinh thường cùng khinh bỉ nói ra. Ta tiên sư cha mày. Là lão tử keo kiệt vẫn là ngươi nha keo kiệt. Ngươi nha còn không biết xấu hổ nói không phải liền là một bình rượu sao. Lão tử đến ngươi nơi này đến ngồi. Ngươi nha không cho tửu chiêu đãi. Còn không biết xấu hổ nói không phải liền là một bình rượu. Cũng là bình rượu này có tên hỗn đản thu lão tử 500 vạn. Ngọa tào, bình rượu này đều bị một mình ngươi uống hơn phân nửa. Đến là ta keo kiệt vẫn là ngươi nha keo kiệt. Không có lầm, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Lam Phong giống như bị đạp cái đuôi mèo. Toàn thân lông lập tức thì nổ tung. Cái này đáng chết thủ tài nô quả thực là đem hắn tức điên. Liên tiếp bạo mấy câu lời thô tục. Khụ khụ, mình không nói cái này hỏi. Không nói vấn đề này được hay không? Tự biết đuối lý. Thời gian chi thần Cronus vội vàng nói sang chuyện khác. Còn có 3 ngày cũng là liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Lần này ta dự định cử hành một trận thi đấu. Cụ thể dự định đâu? Nghe được Lam Phong thời gian chi thần Cronus lời nói. Lam Phong một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ta lập tức phát cho ngươi. Thời gian chi thần Cronus tâm niệm nhất động phía dưới. Hắn có quan hệ với liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển một hệ liệt kế hoạch chính là gửi đi. Đến Lam Phong hệ thống bên trong. Bị hắn chỗ tiếp thu. Sau đó chậm rãi xem xét. Ban đầu đến lúc chi thần Cronus dự định hết thảy tiến hành 8 trận khác biệt hình thức trận đấu. Mà tham dự trận đấu nhân tuyển trừ Lam Phong, chiến thần Ares, thư thần Thí Thiên chờ những này đã cố định báo danh nhân số bên ngoài. Thiếu khuyết nhân số thời gian chi thần Cronus dự định từ anh hùng bảng 200 người đứng đầu người. Bên trong tuyển bên trong ngẫu nhiên rút ra. Sau đó lại phân làm khác biệt trận doanh. Có thể xem hết thời gian chi thần Cronus liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển một hệ liệt kế hoạch, Lam Phong không khỏi đồng ý gật đầu. Mà hắn cũng mượn cơ hội này biết rõ ràng những này muốn nhân viên tham dự bảng danh sách. Quân Vương Điện bên này vẻn vẹn chỉ có Lam Phong cùng thư thần Thí Thiên tham dự bên trong. Thiên thần cung bên kia làm theo là có kiếm hoàng Mi Hawk, kiếm ma Kaido, thú liệp chi thần Diana cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco. Hắc ma điện bên kia trừ bạch sắc U Phượng Lăng bên ngoài cũng không có hắn người tham gia. Hắc ma chỉ là làm khách quý quan sát. Trừ cái đó ra còn có chiến thần điện chiến thần Ares. Hắc ám chi thần Áp. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất chờ một hệ liệt nhân vật. Vẻn vẹn là lần này liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển trận đấu ra sân đội hình tới. Nói có thể vì cực kỳ cường đại. Đến lúc đó không biết hội dẫn phát như thế nào oanh động tới. Đã ngươi đồng ý cái phương án này. Như vậy đến lúc đó liền theo cái phương án này chấp hành. Nhìn thấy Lam Phong cũng không có ý kiến. Thời gian chi thần Cronus không khỏi mở miệng cười nói. Đón đến. Thời gian chi thần Cronus thần sắc chính là trở nên ngưng trọng lên. Nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần cung kiếm hoàng Mi Hawk thật theo địa ngục thâm uyên cái tổ chức này đáp lên quan hệ. Triển khai hợp tác. Tuy nhiên thời gian chi thần Cronus tin tức linh thông. Nhưng là Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến hắn cũng không có tham dự. Ngay sau đó chính là không khỏi trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Gia hỏa này quả thực là dấn sói vào nhà. Nghe được Lam Phong lời nói. Thời gian chi thần Cronus sắc mặt chính là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Đối với địa ngục thâm uyên cái tổ chức này hắn cũng là có nhất định giải. Biết rõ được cái tổ chức này dã tâm cùng chỗ kinh khủng. Yên tâm đi. Lấy Mi Hawk tính tình là không thể nào nghe địa ngục thâm uyên cái tổ chức này bài bố. Cho nên chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Gặp đến thời gian chi thần Cronus. Phản ứng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Nghe vậy, thời gian chi thần Cronus vừa rồi hơi khẽ thở phào một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy chuyện này chờ chúng ta liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển sau khi kết thúc xử lý, cũng chỉ có thể đầy đủ như thế. Bất quá hắc ma điện bên kia ngươi nhất định phải tìm người thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vào. Nếu để cho hắn cùng kiếm hoàng Mi Hawk đạt thành hợp tác cùng minh ước lời nói, như vậy sự tình thì trở nên phiền phức. Lam Phong trầm ngâm một lát sau, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm đi, ta hội gọi người chú ý. Thời gian chi thần Cronus gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau vừa rồi tiếp tục mở miệng. Đúng, ta chỗ này có một phần tại liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên những người chơi đó. Đối ngươi khởi xướng khiêu chiến bảng danh sách, ngươi phải tiếp nhận a. Đang khi nói chuyện, thời gian chi thần Cronus tâm niệm nhất động, phía dưới liền là có bảng danh sách thông qua hệ thống gửi đi đến Lam Phong trong tin tức. Tại cái này trong thế giới giả lập, trưởng khống toàn bộ hệ thống thời gian chi thần Cronus cũng là thần đồng dạng tồn tại. Có thể nói là không gì làm không được. Trừ Lăng cùng chiến thần Ares, hắn toàn bộ đều cự tuyệt đi. Xem hết trên danh sách tên, Lam Phong không chút nghĩ ngợi nói. Nếu như tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu người đều tới khiêu chiến, mà hắn đều tiếp nhận lời nói, như vậy Lam Phong hắn một ngày đều không cần ăn cơm ngủ. Chỉ có hai người bọn họ a. Nhìn lấy phía trên tên, thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, tựa hồ có chút minh bạch thời gian chi thần Cronus lời nói một tia. Ngay sau đó liền đem cái kia khiêu chiến bảng danh sách lại một lần nữa xem một phen. Phát hiện không có cái gì hắn dị thường về sau chính là không khỏi trầm giọng mở miệng. Ta muốn mặt trên còn có một người ngươi hẳn là lưu ý một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi trầm giọng. Hắn tên là Chư Dương Đống. Chư Dương Đống. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn cũng không có nghe nói nhận biết một người như vậy. Không sai, Chư Dương Đống, hơn một tháng trước hắn mang theo một nhóm người hoa xâm nhập hắc ám thế giới. Đồng thời hàng phục ảnh minh 3 tên thần vệ, trở thành ảnh minh người cầm lái, người xưng đại thiếu, mà lại theo ta được đến tư liệu biểu hiện. Hắn đối với các ngươi quân vương điện có nồng đậm địch ý. Ta nghĩ ngươi cùng hắn ở giữa hẳn là nhận biết đồng thời có khúc mắc a. Thời gian chi thần Cronus trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, một cái hình chiếu chính là tại hắn cùng Lam Phong ở giữa bắn ra mà ra. Đó là một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn nhưng là trên trán lại để lộ ra một cỗ lãnh ý nam nhân. Hắn khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc ngắn, lộ ra cương nghị mà cao lãnh. Một đôi đen nhánh sắc thâm thúy con ngươi bên trong trừ băng lãnh bên ngoài còn có nồng đậm kiên định, tràn đầy một cỗ sắc bén thượng vị giả khí tức, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nam nhân này ảnh chụp một bên còn có một số tư liệu số liệu. Nhìn lấy nam nhân này, nhìn lấy phía trên tư liệu số liệu, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Nam nhân này chính là đại thiếu Thiên Diện Sát Thần thập trác trong miệng Gia Cát gia tộc Gia Cát Dương Đống. Chỉ là không có nghĩ đến tại phía tây hắc ám thế giới sau hắn trực tiếp lấy tên hắn bên trong 3 chữ. Dùng Chư Dương Đống cái tên này. Nhìn lấy đại thiếu ảnh chụp, nghĩ đến Thiên Diện Sát Thần thập trác cho mình giảng thuật cố sự, Lam Phong không khỏi lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nam nhân này khiêu chiến ta tiếp nhận. Để hắn tại liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển thời điểm đăng tràng đi. Đã như vậy đến lúc đó ta thì an bài. Tuy nhiên không biết Lam Phong tại sao lại nói như vậy. Cũng không hiểu hắn dạng này có cái gì dạng mục đích cùng dụng ý. Nhưng là thời gian chi thần Cronus lại là đồng ý gật đầu. Cái kia quyết định như vậy. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Sau đó hắn cùng thời gian chi thần Cronus lại nói chuyện phiếm một hồi. Lam Phong liền ló cao, rời khỏi liệp sát giả trò chơi cái này thế giới giả tưởng. Liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền, tức sắp mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.